Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, giải cứu. Phụ trách lần này giải cứu con tin hành động, ngoại trừ đội cảnh sát hình sự, còn có vũ cảnh. Đối với đúng vậy, có lẽ hay là lần trước phụ trách bắt Cao Minh lúc cái kia phê tiểu ca ca. Chỉ có điều nhóm này vũ cảnh đám bọn họ nhìn thấy Mẫn Học lúc sắc mặt cũng không lớn tốt. Cũng không phải bởi vì cái khác. Cái nhân bọn hắn lần trước vốn là đi bắt bọn cướp. Kết quả xoa tay đến vị hậu. Hiện trường đã hoàn toàn bị tiểu tử này hoàn tất rồi. Ngày kết thúc công việc công tác đều không dùng được bọn hắn. Lộng kiếm gì lặc, những này vũ cảnh tiểu ca ca đám bọn họ sau khi trở về. Hiện trường tình huống cũng không biết sao đã bị truyền ra ngoài. Kết quả là, tiểu ca ca đám bọn họ bị một cái cảnh sát hình sự đoạt nhiệm vụ chuyện này. Bị không có làm nhiệm vụ các đồng bạn biết rồi. Cơ hồ đã trở thành trò cười. Cho nên lần này lại tương kiến. Vũ cảnh tiểu ca ca đám bọn họ đều nghẹn lấy một mạch đâu rồi. Kiên quyết không thể lại để cho Mẫn Học dành riêng tên đẹp tại trước. Ai lưu đội phó nì, Mẫn Học vừa xuống xe, liền phát hiện quanh thân vũ cảnh tiểu ca đám bọn họ xem ánh mắt của hắn không quá hữu hảo. Hắn đầu óc hơi chút thay đổi, thì đoán được cái đại khái, có chút giờ khóc giờ cười. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hành động nhân viên rõ ràng thiếu đi một bộ phận. Cho nên, sẽ không phải là quan hoàng tể đang tại cùng vũ cảnh phương diện thương lượng bố trí nhân viên chiến thuật. Vừa mới cùng hắn một xe tàu tiểu bạch tiếp lời nói, lưu đội phó vừa rồi xin dẫn theo một đội người. Đi bê chấn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tốt, cái này rất lưu đội phó. Một mực đi theo quan hoàng tể cùng Mẫn Học bên này. Mặc dù thành công giải cứu con tin, cũng không còn hắn lưu đội phó nhiều công lao lớn, nhưng đi bê chấn đã có thể không giống với lúc trước. Nếu như bên kia không có bọn cướp, có thể lấy cớ tìm cớ là xong bảo hiểm chứ sao? Vạn nhất Mẫn Học thật sự phán đoán sai, đó không phải là hắn lưu đội phó cuối cùng nhất dẫn đội đem con tin cứu ra. Ngăn cơn sóng dữ đấy sao bản tính đánh không sai, đáng tiếc hơn phân nửa muốn rơi vào khoảng không. Cũng may mặc dù lưu đội phó mang đi một đội người. Bên này tại nhân thủ an bài thượng còn không đến mức trứng chọi đá. Thực tế tại Mẫn Học theo Cao Minh nơi hỏi ra trong phòng chỉ có hai gã bọn cướp hai cây súng hậu. Cái này băn khoăn tựu trở nên nhỏ hơn. Nên cho thuê phòng ốc có hai gian tầng ba. Là tương đối điển hình phía nam nông thôn lầu nhỏ. Chỉ là niên đại có hơi lâu xa. Gạch mộc hỗn hợp kết cấu, theo Cao Minh bàn giao, con tin hai người đều bị cột vào lầu hai gian sau. Bọn cướp giống nhau trong phòng ngoài phòng thay phiên trông coi. Nhưng giờ phút này tất cả cửa sổ đóng chặt, bức màn cũng đều kéo lên rồi. Không có cách nào khác thấy rõ bên trong tình huống cụ thể. Nếu như hết thảy như Cao Minh theo như lời, tình huống như vậy không tính phức tạp. Nhưng thời gian cấp bách, mắt thấy khoảng cách 12:30 chỉ còn lại có vài phút thời gian. Quan hoàng tể quyết định thật nhanh, lập tức hành động. Tuy nhiên căn cứ Cao Minh cung cấp tình báo, tất cả mọi người nên vậy tại lầu 2, nhưng cũng không thể hắn nói cái gì đều tín gào thét. Cho nên giờ phút này hành động nhân viên chia làm hai bộ phận. Một bộ phận theo mặt đất lầu 1 chạm vào đi. Một bộ khác phận tác chính là theo lầu nhỏ tường ngoài leo lên đến mái nhà. Sau đó theo trên hướng xuống siêu. Cuối cùng nhất tại lầu 2 tụ hợp. Cái này tụ hợp chỉ là mặt chữ trên ý nghĩa tụ hợp. Trên thực tế theo tầng cao nhất xuống vũ cảnh đám bọn họ cuối cùng nhất chọn từ bên ngoài phá cửa. Sổ mà vào, mà theo trên mặt đất đến cái kia bộ phận vũ cảnh. Tác chính là phụ trách theo cửa phòng đột nhập, Mẫn Học tuy nhiên cũng đi theo lên, nhưng vị trí tại vũ cảnh tiểu ca ca đám bọn họ đằng sau. Tuy nhiên trước đó, Cao Minh từng nói qua chính mình hai người thủ hạ rất hung hãn. Ai người thứ nhất, thượng ai bị nổ đầu cái gì? Mẫn học cũng tình hình thực tế nhắc nhở qua hàng phía trước tiểu ca đám bọn họ. Đổi lấy chính là tiểu ca đám bọn họ bật cười lớn. Lần này tập kích kỳ thật chưa nói tới ai người thứ nhất thượng vấn đề. Đa số thời điểm, tại bọn cướp nghe được phá cửa sổ thanh âm lúc. Trong phòng đã muốn đứng một nhóm lớn cây súng thật lên đạn cảnh sát. Đạo tặc tuy nhiên cùng hung cực ác, nhưng vũ cảnh các chiến sĩ cũng là thân kinh bách chiến. Thực tế hành động so tưởng tượng còn muốn thuận lợi, đều không có gì hay miêu tả. Ngay tại mập mạp cùng to lớn dây thừng thượng y hiểu hai người trên cổ lúc. Một hồi cửa sổ vỡ vụn tiếng vang hậu, hai người còn không có móc ra súng, đã bị lập tức áp ngã xuống đất. Cái này cũng tiêu chí lấy. Cao Minh cuối cùng kêu gào dùng bại hoàn toàn chấm dứt. Đợi Mẫn Học tiến vào hiện trường lúc, đầu tiên nhìn qua tựu là một đám đánh cho máu gà tự đắc vũ cảnh tiểu ca đám bọn họ. Khá lắm, lúc này cuối cùng là hãnh diện, Mẫn Học hoàn toàn không có phái thượng cái gì công dụng. Chiến đấu cũng đã chấm dứt, ước chừng có thể hiểu được các chiến sĩ tâm tình, Mẫn Học cũng không còn cái gọi là ai động thủ không phải động gào thét, có thể an toàn đem người cứu đến tựu thành. Mập mạp cùng to lớn lúc này bị áp đi, y hiểu cùng trợ lý lại còn tựa hồ không có phục hồi tinh thần lại. Co quắp ngã xuống giường, đại khẩu thở hổn hển. Đây là Mẫn Học lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn thấy y hiểu. Cái này ưa thích tại sau lưng giở trò nữ nhân. Tiến lên vài bước, Mẫn Học phát hiện nếu như không phải ngũ quan vị trí giống nhau, hắn đều có điểm không dám nhận thức. Vị này đại minh tinh trang trước trang hậu, khác biệt quả thực có chút lớn nha. Sau một lúc lâu, trợ lý mới ý thức tới chính mình được cứu trợ rồi. Ôm một bên vũ cảnh chiến sĩ không buông tay, rơi lệ không ngừng, nhưng y hiểu nhưng vẫn ánh mắt trống rỗng nhìn qua nóc phòng. Như là còn không có phục hồi tinh thần lại. Y tiểu thư, người không có việc gì, Mẫn Học chỗ chức trách. Nhịn không được tiến lên hỏi một câu, dù sao xem y hiểu quần áo hoàn hảo, có lẽ hay là lúc ấy trong video cái kia kiện, trừ bỏ bị buộc có chút nếp uốn, nên vậy không có gặp cái gì xâm hại, như vậy chính là trên tinh thần thương tổn đây cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể đi. Tới, chỉ có thể dựa vào điều tiết chậm rãi khôi phục, nghe được Mẫn Học ôn nhuận thanh âm. Y hiểu ánh mắt rốt cục giật giật, nhưng vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Mẫn Học lắc đầu, tiểu bạch, đem bà cấp cứu nhân viên kêu lên đến. Thẳng đến y hiểu bị dùng táng dơ lên đi xuống lầu. Thượng xe cứu thương lúc, nàng mới rốt cục thì thào lối ra, ta không chết. Ta phải cứu được, ta không chết, ta phải cứu được. Nước mắt cuối cùng theo khóe mắt chảy xuống. Rất nhiều thứ, luôn mất đi qua mới hiểu đắc quý trọng, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Không biết sẽ đối với y hiểu tam quan sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Có lẽ nàng cuối cùng đem đốn ngộ, lấy trước kia chút ít tính toán chi ly, bất quá là thoảng qua như mây khói. Kinh thành thời gian 0:30, con tin thuận lợi giải cứu, theo vụ án phát sinh đến phá án. Vẻn vẹn dùng 24 tiếng đồng hồ thời gian, có thể nói là thần tốc. Một hồi vốn là ảnh hưởng hội cực kỳ ác liệt bắt cóc minh tinh sự kiện, nhanh chóng trừ khử ở vô hình. Trên mặt đối với cái này lần án kiện phá án và bắt giam đưa cho thật lớn khẳng định. Thăng chức, tăng lương, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh cuộc sống đỉnh phong. Tốt, suy nghĩ nhiều. Nhiều nhất chính là đến điểm tinh thần cổ vũ, tam đẳng công, nhị đẳng công các loại, ta thì này một ít truy cầu. Các đội viên phần lớn vui mừng khôn xiết, trừ bỏ bị lưu đội phó mang đi cái kia bộ phận nhân viên. Ngươi nói cái này đều chuyện gì, vốn tới tay công lao, tự hủy ở cuối cùng một cái mở rộng chi nhánh lộ khẩu thượng. Nhân sinh cuộc sống gào thét. Động cứ như vậy bất đắc dĩ nì đương nhiên. cái này nồi cuối cùng vẫn là muốn Lưu đội phó đến vác. Ai bảo hắn mới được là ra lệnh người dẫn đầu nì Lưu đội phó cơ quan tính toán tường tận. Biểu hiện ra xác thực không có gì tổn thất, trên thực tế lại mất hết nhân tâm. Trong đó tư vị được mất, cũng chỉ có chính mình nhấm nháp, mà quay về chú ý cả chuyện này. Vô luận là bắt Cao Minh lúc Liệu Địch Tiên Cơ, có lẽ hay là về sau xâm nhập hang hổ, hoặc là cuối cùng Trí Kế Bách Xuất hỏi han, Mẫn Học đều dùng xông ra biểu hiện lại một lần nữa đổi mới mọi người nhận thức. Mọi người bản cảm thấy Mẫn Học muốn đạt tới quan hoàng tể độ cao còn cần nhiều học hỏi kinh nghiệm, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không được bao lâu thời gian. Cái này hình trinh giới, Bắc Liên Nam Quan, danh xưng, sợ là muốn thay đổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.